Đế Quân, chương 1064, Lục Đại Trưởng Lão, góc truyện audio.com, Long tộc Chi Hoàng hiện giờ cũng phải nhờ vào thu hoạch từ huyền đế truyền thừa mới có thể phá tan gông cùm xiềng xích đạt tới thánh huyền cảnh giới, quả thật khiến người cảm thán. Long Hoàng bệ hạ, ngài trở về rồi. Ngay khi thần giả đang cảm thán về tình thế Long tộc hiện nay, phía trước đã có mấy đạo thân ảnh dắt tay nhau lướt đến, cuối cùng dừng lại trước người Long Hoàng. Hiện giờ, có lẽ mới xem như tiếp xúc với cao thủ chân chính của Long tộc, mấy đạo thân ảnh này đều có tu vị cảnh giới tôn huyền, như thế mới khiến Long tộc có chút cảm giác cường đại. Dù sao, trung vực Nam Bộ bốn thế lực lớn, tính nhất lâu nếu không có thiên chi nhất tộc làm chỗ dựa, cao thủ đỉnh tiêm của bọn họ cũng chỉ có mấy tôn huyền cao thủ thôi. Với lực lượng mà Long tộc thể hiện ra hiện giờ, không nói đến Long Hoàng thì cũng đủ để áp đảo tính nhất lâu rồi. Long Hoàng nhẹ gật đầu, chợt hỏi. Chư vị trưởng lão đều ở trong đại điện sao? Cao thủ Long tộc cầm đầu vội nói. Biết rõ Long Hoàng đại nhân quay về, mấy vị trưởng lão đều đang đợi ngài ở bên trong. Làm phiền các ngươi rồi. Long Hoàng phất phất tay, mang theo thần giả nhanh chóng lao lên đỉnh núi. Lúc này bọn hắn cũng không lướt qua giữa không trung, mà là dọc theo đường núi leo lên trên. Đây là thể hiện cung kính đối với đám tiền bối, thần giả và Tử Huyên trong lòng cũng hiểu rõ. Nhưng mà dần dần bọn hắn lại cảm nhận được mỗi khi tiến thêm một bước thì áp lực chung quanh cũng sẽ nặng hơn một phần. Nhìn như một phần áp lực tăng thêm này cũng không coi cao đâu, nhưng mà núi này lại cao cả vạn trượng, en bếu muốn đi đến đỉnh núi, loại áp lực này chỉ sợ cũng không nhỏ hơn áp lực do trời sập xuống bao nhiêu. Không đúng, thần dạ mi tâm có chút ngưng tụ, đó cũng không phải là áp lực do thiên địa tự nhiên diễn sinh ra, cũng không phải sau khi thi triển ra thần thông thủ đoạn nào đó sẽ khiến người tiến vào đây cảm thấy áp lực, mà là... Thần giả tu luyện Bách Chiến Quyết đã đến đại thành, thân mang Hắc Long truyền thừa, luyện hóa được Long Nguyên, xưng hắn là chân long hình người cũng không đủ, bởi vậy sau khi cẩn thận cảm nhận, thần giả phát hiện nhưng áp lực này giống như là tim đập vậy, phảng phất tràn ngập tánh mạng khí tức. Long Hoàng tiền bối, Epsen hỏi, Hóa Long Trì, phải chăng ở ngay trong núi này? Sau một lát thần giả đột nhiên hỏi, nghe nói thế, trong mắt Long Hoàng xẹt qua một vòng ý tán thưởng, chợt chỉ vào một phương không yên trên đỉnh núi nói. Hóa Long Trì, ở ngay chỗ đó, theo hướng Long Hoàng chỉ nhìn lại, sau một lát ánh mắt thần dạ siết chặt. Hắn đã cảm ứng được trong phương khu vực kia có lực lượng khí tức nhàn nhạt từ từ tàn mát ra, sau đó khuếch tán cuối cùng nhất bao phủ toàn bộ sơn mạch. Những lực lượng khí tức kia rất yếu ớt, thế cho nên thần dạ cho dù thân mang Hắc Long truyền thừa cũng cần Long Hoàng chỉ điểm mới có thể cảm ứng được, cái này cũng đủ để nói rõ sự đáng sợ của Hóa Long Trì, không hổ là Long tộc truyền thừa, là tốt vật trọng yếu nhất. Long Hoàng thở dài, từ sau chàng biến cô kia bơi vì lực lượng của đám tiền bối trôi qua quá nhiều cho nên lực lượng trong Hóa Long Trì không được quán trú đầy đủ, số lần Hóa Long Trì mở ra cũng càng lúc càng ít, cho đến ngày nay, cho dù khôi phục một ít nhưng vẫn không dám lãng phí, vì vậy dãy núi này chính là thánh địa Long tộc. Lực lượng Hóa Long Trì bao phủ toàn bộ sơn mạch, góc truyện audio.com. Sau khi tu vị đến trình độ nhất định mới có thể trụ được, sau đó mượn nhờ lực lượng Hóa Long Trì áp bách dần dần rèn luyện bản thân. Long Hoàng khẽ cười khổ, trước trận đại chiến kia thần dạ Tử Huyên cô nương, chỉ cần trong tộc có tộc nhân đạt đến cảnh giới tôn huyền đều có thể tiến vào trong Hóa Long Trì tu luyện, nhưng bây giờ, chỉ có thể cảm thụ lực lượng khí tức để tu luyện, khác biệt trong đó thật sự quá lớn. Hai người im lặng, bọn hắn tất nhiên có thể hiểu rõ tiến vào trong Hóa Long Trì tu luyện và cảm thụ lực lượng để tu luyện tự nhiên sẽ có kết quả rất khác, yêu cầu khi bọn hắn đến nơi này đối với Long tộc mà nói thật sự có chút quá lớn. Nhưng không có cách nào, Tử Huyên cần có thời gian, huyền đế hỗ trợ bất quá chỉ được 5 năm thôi, cái này còn xa chưa đủ. Dù là sau khi tiến vào Hóa Long Trì tu luyện cũng chỉ có thể khiến Tử Huyên kéo dài thời gian tà tâm trùng phát tác thêm một chút, thần giả cũng muốn để Tử Huyên ở trong Hóa Long Trì nhiều hơn một ngày cũng là thêm được chút hy vọng, chỉ cần có hy vọng, thần giả sẽ không bỏ qua. Về phần bởi vậy sẽ khiến Long tộc tổn thất, thần giả đại khái có thể dùng những phương pháp khác để đền bù. Đoạn đường này đi cực kỳ chậm chạp, trọn vẹn dùng gần một ngày thần giả và Tử Huyên mới trèo lên được đỉnh núi, mà hai người lúc này đều cực kỳ suy yếu, độ dáng như vậy không thua gì trạng thái sau khi đại chiến với Hóa U Côn Bằng trong huyền đế truyền thừa chi địa cả. Nhưng đối với việc hai người có thể một lần duy nhất đã lên được, trong lòng Long Hoàng rất là thưởng thức. Ngọn sơn phong này, mặc dù là hắn thân là ngũ trảo kim long, nhưng năm đó khi trèo lên trên đường cũng phải nghỉ ngơi ba lượt, thần dạ mặc dù có Hắc Long truyền thừa, Bách Chiến Quyết đại thành, nhưng tu vị bản thân hắn cũng mới chỉ hoàng huyền cảnh giới. Mà tu vị Tử Huyên tuy là tôn huyền chi cảnh, nhưng không có chút quan hệ với long tộc, dùng nhân loại chi thân thuần khiết đã làm được vậy, quả nhiên là rất giỏi. Đôi nam nữ trẻ tuổi này, khó trách ngay cả huyền đế bệ hạ cũng cảm thấy kinh diễm.